Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 171, gocchuyenaudio.com, tình thế căng như dây đàn, ác niệm trong tâm càng lúc càng thắng thế, đột nhiên Từ Ân phóng trưởng về phía Nhất Đăng Đại Sư. Nhất Đăng Đại Sư đưa tay chết trước ngực, thân mình hơi nghiêng, gạt đỡ trưởng đó, Từ Ân nổi giận, nói, sư phụ nhất định không đánh trả phải không? Tay trái y lại phóng một trường, Nhất Đăng Đại Sư giơ tay đỡ. Vẫn không đánh trả, Từ Ân quát, sư phụ giả bộ hiền từ làm gì? Mau trả đòn đi, nếu không trả đòn, sư phụ có uổng mạng thì chớ trách đệ tử. Y tuy thần trí hỗn loạn, nhưng nói mấy câu vừa rồi rất tỉnh táo. Công phu thiết trưởng của y so với nhất dương chỉ của Nhất Đăng Đại Sư cũng ngang ngửa. Từng lừng danh võ lâm như nhau. Tu vi Phật học của Nhất Đăng Đại Sư thì thừa sức làm sư phụ y, nhưng nói về võ công. Nếu toàn lực thi triển nhất dương chỉ, có thể thắng công phu thiết trưởng một, hai chiêu thức, song nếu chỉ đỡ đòn, không đánh trả, thì lâu dần dù không mất mạng cũng bị trọng thương. Nhất Đăng Đại Sư đã ôm hoài bão đại dũng là xả thân độ nhân. Thà chịu đòn thiết trưởng, chứ không đánh trả, chỉ mong cuối cùng Từ Ân sẽ hối ngộ. Đây hoàn toàn không phải là sự tỉ thí nội lực võ công mà là cuộc đấu giữa thiện niệm với ác niệm. Dương Quá và Tiểu Long Nữ thấy thiết trưởng của Từ Ân cứ giáng tới Nhất Đăng Đại Sư như búa bổ. Đến trưởng thứ 14, thì Nhất Đăng Đại Sư hộc ra một ngụm máu tươi. Từ Ân sững lại, quát, sư phụ chưa chịu đánh trả hay sao? Nhất Đăng Đại Sư nhẹ nhàng nói, hà tất ta phải đánh trả ngươi? Ta đánh thắng ngươi để làm gì? Ngươi đánh thắng ta thì được cái gì? Hãy thắng chính mình, khắc chế chính mình, Từ Ân lẩm bẩm, hãy thắng chính mình, khắc chế chính mình, câu nói của Nhất Đăng Đại Sư như tiếng sấm vang trong lòng Dương Quá. Chàng nghĩ, muốn thắng cái tính phi tiện của chính mình, khắc chế vọng niệm của chính mình quả khó hơn việc đánh thắng cường địch. Câu nói của vị cao tăng này thật là câu danh ngôn chí lý. Thấy song trưởng của Từ Ân sững lại giữa chừng một chút, rồi lại giáng xuống. Nhất Đăng Đại Sư né người, lại hộc ra một ngụm máu tươi, hoen ố cả chòm râu bạc và chiếc tăng bào. Dương Quá nhìn thủ pháp tiếp chiêu và sức chịu đựng của Bạch Mi Lão Tăng. Biết võ công của người này cao hơn Hắc Y Lão Tăng. Nhưng cứ nhất mực chịu đòn, thì thân thể có là sắt đá cuối cùng cũng bị hủy hoại. Lúc này đối với Nhất Đăng Đại Sư chàng đã vô cùng thán phục. Biết người này xả thân giáo hóa kẻ khác. Song chàng không thể để Nhất Đăng Đại Sư phải bỏ mạng. Nghĩ chỉ dùng một tay, chàng không thể chống chọi thiết trưởng của Hắc Y Lão Tăng. Bèn cầm lấy thanh huyền thiết trọng kiếm, tiến ra, chờ lúc Từ Ân giáng trưởng tới thì giơ kiếm đâm thẳng. Huyền thiết kiếm tạo một luồng kình phong đụng với trưởng phong của Từ Ân. Cả hai người thân hình đều hơi lạng choạng, Từ Ân hừ một tiếng. Thể ngờ một gã thợ săn trẻ tuổi giữa chốn rừng núi hoang vu lại có võ công cao cường như vậy. Nhất Đăng Đại Sư nhìn Dương Quá một cái, cũng mười phần kinh ngạc, Từ Ân gằn giọng nói, mi là ai, làm nghề gì, Dương Quá nói, tôn sư hảo ngôn khuyên can, tại sao đại sư chấp mê không ngộ, không chịu nghe lời vàng ngọc thì thôi, cớ sao đại sư lấy oán báo đức, dám hạ độc thủ với tôn sư. Làm người như thế, không bằng cầm thú, Từ Ân cả giận, quát, mi cũng là cái bang, cùng một hạng người lén lén lút lút như gã trưởng lão ban nãy phải không? Dương Quá cười, nói, hai lão kia là hai kẻ bại hoại trong cái bang, đại sư trừ ác tức là hành thiện, hà tất phải hối hận, Từ Ân sững sờ, lẩm bẩm, trừ ác tức là hành thiện, trừ ác tức là hành thiện, Dương Quá ở gian trong nghe sư đồ y đối đáp. Đã lờ mờ hiểu tâm sự của y, biết y vì hối hận mà hóa ra căm hận, nên ác niệm trỗi dậy. Chàng lại nói, hai kẻ kia là phản đồ cái bang, dẫn voi về giày mà tổ, đem giang sơn đại hán ta bán rẻ cho dị tộc. Đại sư giết hai kẻ đó là một công đức lớn, hai kẻ đó không chết, không biết bao nhiêu thiện nam thiện nữ sẽ bị gia phá nhân vong. Ngã Phật tuy từ bi, nhưng gặp ngoại đạo tà ma. Cũng sẽ đại hiển thần thông mà diệt trừ đi. Kiến thức Phật học của Dương Quá chỉ đến thế. Rất nông cạn, song Từ Ân nghe rất lọt tai. Y từ từ buông trường. nhưng chợt nhớ năm xưa chính y từng nhận sắc phong của Đại Kim. Cũng từng giúp dị tộc xâm đoạt Giang Sơn Đại Tống. Câu nói của Dương Quá chẳng khác gì vạch tội y. Y bèn phóng trưởng về phía chàng. Oát, tên xúc sinh nói năng hồ đồ. Trưởng này vừa nhanh vừa mạnh. Dương Quá chỉ muốn dùng lời lễ thiệt hơn để khuyên y, không ngờ y lại ra đòn. Trong khoảnh khắc trưởng phong đã tới ngực, chàng không kịp vận kình đối kháng. Bèn thuận theo trưởng lực của y mà nhảy về đằng sau. Dầm một tiếng, vách ván bị thủng toang một khoảng lớn. Thân hình Dương Quá bay ra khỏi nhà. Nhất Đăng đại sư cả kinh, nghĩ, không lẽ chàng thiếu niên đã bỏ mạng, xem chừng võ công của chàng ta rất cao. Ôi, thế là ta không kịp thời cứu mạng chàng ta. Đại sư cảm thấy ân hận, bỗng đống lửa trong nhà bị một luồng gió từ bên ngoài thổi mạnh qua lỗ hổng trên vách tràn vào suýt nữa thổi tắt. Dương Quá theo gió bay vào, đâm kiếm về phía Tự Ân. Oát, được, hôm nay ta phải giấu với đại sư một phen. Tự Ân hữu trưởng phách trách đi, định dùng trưởng lực hất mũi kiếm đi. Nhưng lộ kiếm pháp này của Dương Quá chính là tuyệt kỹ của Độc Cô Cầu Bài. Vì khoảng cách thời gian rất xa về năm tháng, Dương Quá không được đích thân vị tiền bối truyền thụ. Nhưng chàng đã luyện kiếm dưới dòng nước lũ, đã nuốt mật rắn tăng lực, được thần điêu trợ giúp. Nên kiếm pháp của chàng tựa như của kiếm ma Độc Cô Cầu Bài vô địch thiên hạ. Tự Ân phách ra một trường. Mũi kiếm của Dương Quá chỉ chết đi vài tấc, vẫn chĩa mũi tới cánh tay trái của y. Tự Ân kinh hãi, tránh gấp sang bên phải mới thoát được đòn này, rồi lập tức trả đòn. Hai người cùng vận thần công, kiếm trưởng ác đấu với nhau. Nhất Đăng đại sư càng nhìn càng lấy làm lạ, nghĩ chàng thiếu niên chỉ 20 tuổi, lại có thể đấu ngang ngửa với đệ nhất cao thủ Cầu Thiết Trường. Đại sư Kiến Văn Quảng Bác mà sao không nhận biết ra số võ công của chàng ta. Thanh kiếm đen kia nặng nề như thế, quả nhiên kỳ diệu. Ngoảnh lại, thấy Tiểu Long Nữ ẵm một đứa bé sơ sinh đứng đó. Dung nhan mỹ lệ, thần sắc nhàn nhã, nhìn cuộc ác đấu không chút hoảng sợ, thì nghĩ thầm, thiếu nữ này cũng không phải là nhân vật tầm thường. Đại sư thấy ấn đường và nhân trung của nàng lờ mờ một lớp hắc khí, thì bụt miệng thốt lên, nguy đó. Tiểu Long Nữ mỉm cười, nghĩ bụng, người này đã nhận biết tình trạng trúng độc của ta. Lúc ấy hai người một kiếm song trường càng đấu càng dữ dội. Dương Quá chiếm lợi thế về binh khí, Tự Ân thì có hơn một cánh tay. Chỉ nghe dầm một tiếng, một tấm ván ở vách bay đi, rồi rắc một tiếng, một cây cột nhà bị gãy. Ngôi nhà tranh vốn nhỏ, không thật vững chắc, quả không thể chứa nổi cuộc ác chiến giữa hai đại cao thủ. Lưỡi kiếm và trưởng phong tới đâu, ván vách bay loạn xạ. Cuối cùng dầm một tiếng lớn, ngôi nhà tranh đổ sụp xuống. Tiểu Long Nữ bế Quách Thương phi thân qua cửa sổ. Nhất Đăng đại sư đi sau bảo hộ, phất tay áo gạt phăng các mảnh ván vỡ nát. Gió bấc ù ù, tuyết dày chưa ngừng rơi. Cuộc ác đấu của hai người vẫn tiếp diễn. Tự Ân hơn 10 năm nay chưa bao giờ đánh nhau sướng tay như hôm nay. Càng đánh càng hăng, vừa gầm gừ vừa tung thiết trường. Đấu hơn trăm chiêu, cảm thấy kinh lực của đối phương không ngừng gia tăng. Dần dần chống đỡ không nổi. Dương Quá đang đâm kiếm thẳng trước ngực, thấy đối phương tránh chéo đi, bèn chém ngang, kinh phong cuốn tuyết bay lên tung tóe. Tự Ân bị tuyết che lấp hai mắt, vội đưa tay lên gạt tuyết, liền bị Huyền Thiết Trọng kiếm đè xuống vai bên phải như gánh nặng ngàn cân. Y không chịu nổi, khuỵu ngay xuống đất. Mũi kiếm của Dương Quá chĩa ngay giữa ngực. Mũi kiếm tuy không nhọn, nhưng lực đạo quá lớn, ép xương ngực xuống, khiến y chỉ thở ra, chứ không hít vào được. Lúc này Tự Ân vụt thoáng trong đầu một chữ chết. Y từ khi luyện thành tuyệt nghệ thần công, tung hoành giang hồ, chỉ có y sát thương người khác, hiếm ai đả thương nổi y. Chỉ một lần y bị Chu Bá Thông đánh bại, phải chạy một mạch đến Tây Vực, cuối cùng khôn khéo dùng kế buộc Chu Bá Thông phải thoái lui. Chưa lần nào y kể cận cái chết như bây giờ. Trước cái chết nhãn tiền, y vô cùng hối hận, nhưng nghĩ một đời hành ác, cuối cùng bỏ mạng ở đây không còn cách gì cứu chuộc. Ngàn vạn lời của Nhất Đăng đại sư vẫn không dẫn dắt được y. Nhưng một kiếm này của Dương Quá đủ khiến y nghĩ, ta ta đã giết hại bao nhiêu người, bây giờ đến lượt mình bị người ta giết, tất cả đều là thảm tử. Nhất Đăng đại sư thấy Dương Quá đã chế ngự được Tự Ân, nghĩ, thật hiếm có một thiếu niên anh kiệt như thế này. Đại sư bước tới, giơ ngón tay điểm nhẹ vào thân kiếm. Dương Quá cảm thấy cánh tay nóng lên. Huyền Thiết Trọng Kiếm lập tức được gạt sang một bên. Tự Ân đứng lên, rồi lại quỳ xuống đất, nói, sư phụ, đệ tử tội đáng chết vạn lần. Đệ tử tội đáng chết vạn lần. Nhất Đăng đại sư mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng y, nói, đại giác đại ngộ, chẳng dễ chút nào, còn chưa đa tạ vị tiểu cư sĩ đã giáo huấn cho ngươi. Dương Quá vốn nghĩ vị lão hòa thượng này là Nhất Đăng đại sư. Khi bị đại sư dùng một chỉ gạt kiếm, công phu nhất dương chỉ này kỳ diệu giống như đạn chỉ thần thông của Hoàng Dược Sư. Trên thế gian không có người thứ ba có được chỉ lực thế này. Chàng liền quỳ lại, nói, đệ tử Dương Quá tham kiến đại sư. Thấy Tự Ân quỳ lại chàng, chàng vội hoàn lễ, nói, tiền bối hành lễ thế này, tiểu nhân không dám nhận, vừa rồi đã đắc tội, xin lượng thứ. Chàng chỉ Tiểu Long Nữ, nói, đây là hiền thê của đệ tử, nàng họ Long, Long Nhi, mau khấu kiến đại sư. Tiểu Long Nữ ấm Quách Thương, bước tới hành lễ. Tự Ân hỏi, đệ tử vừa nãy phát điên, thương thế của sư phụ có nặng lắm không? Nhất Đăng đại sư mỉm cười, hỏi lại, ngươi đã thấy đỡ chưa? Tự Ân cảm thấy có tội, ngượng ngùng không biết nói sao. Bốn người ngồi trên ngôi nhà đổ sập, Dương Quá thuật sơ qua việc chàng đã gặp Võ Tam Thông, Chu Tử Liễu và Điểm Thương Ngư ẩn ra sao, mình bị trúng độc ở Tuyệt Tình Cốc, rồi Thiên Trúc Cao Tăng và Chu Tử Liễu đi xin giải dược cho chàng bị bắt nhốt thế nào. Nhất Đăng đại sư nói, ta cùng Tự Ân đi Tuyệt Tình Cốc chính vì hai người đó. Tiểu cư sĩ có biết Tự Ân hòa thượng và nữ cốc chủ Tuyệt Tình Cốc có quan hệ thế nào không? Dương Quá từng nghe Bành trưởng lão gọi Thiết trưởng bang cầu bang chủ. Bèn nói, Tự Ân đại sư tục ra có phải họ Cầu, là Thiết trưởng bang cầu bang chủ. Thấy Tự Ân thong thả gật đầu, chàng nói tiếp, như vậy nữ cốc chủ Tuyệt Tình Cốc là lệnh muội. Tự Ân nói, đúng thế, muội tử của Bần Tăng khỏe mạnh chứ? Dương Quá khó trả lời. Cầu Thiên Xích bị chồng cắt đứt gân mạch tứ chi, thành kẻ tàn phế, thực không thể nói là vẫn khỏe được. Tự Ân thấy chàng lưỡng lự thì nói, muội tử của Bần Tăng tính nết nóng này, nếu có bị báo ứng, cũng không phải chuyện lạ. Dương Quá nói, lệnh muội chỉ có chân tay bị tàn phế, chứ thân thể vẫn khỏe mạnh. Tự Ân thở dài, nói, bao năm đã qua, mọi người đều già cả rồi. Ôi, muội tử vốn chỉ trò chuyện với nhị ca. Nói đến đây, y ngẩn ngơ xuất thần. Hồi tưởng chuyện cũ, Nhất Đăng đại sư biết y trần duyên chưa dứt. Vừa rồi sở dĩ y hối ngộ, chỉ là vì lâm vào thời khắc sinh tử khẩn yếu. Ác niệm đột nhiên tiêu tan, chứ thực ra nghiệt căn trong tâm y chưa trừ được. Sau này gặp ngoại cảm cực mạnh, sẽ dễ dàng phát tác. Mình còn sống ngày nào sẽ cố gắng cảm hóa y ngày ấy. Tất cả đều nhờ vào duyên pháp mà thôi. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Dương Quá thấy Nhất Đăng đại sư nhìn Tự Ân bằng ánh mắt thương mến, thì nghĩ, Nhất Đăng đại sư võ công quyết không thua Tự Ân, nhưng thủy chung không đánh trả, ắt có thâm ý, mình vừa ra tay, e làm hỏng việc. Bèn nói, đại sư, đệ tử ngu muội không hiểu sự việc, vừa rồi khinh cử vọng động, nếu có gì sai trái, xin đại sư chỉ giáo. Nhất Đăng đại sư nói, lòng người khó biết, có khi Tự Ân đánh chết lão nạp rồi, hắn cũng chưa chắc đã có thể đại triệt đại ngộ, không chừng còn chìm đắm sâu hơn. Tiểu cư sĩ đã cứu sống lão nạp, lại làm cho hắn đang đi giữa đường mê biết quay trở lại, đâu có gì sai trái. Lão nạp thâm cảm thịnh đức, rồi quay sang phía Tiểu Long Nữ, hỏi, tiểu nương tử bị chất độc ngấm vào nội tạng như thế nào? Dương Quá nghe câu hỏi, tựa hồ đang trong hầm tối nhìn thấy tia sáng, vội nói, hiền thê của đệ tử sau khi bị thương đang đả thông huyệt mạch để trị liệu, thì bị trùng ám khí cực độc, đại sư có thể rủ lòng từ bi cứu mạng cho nàng được chăng? Đoạn chàng quỳ ngay xuống đất, Nhất Đăng đại sư đưa tay đỡ chàng dậy, hỏi, đả thông huyệt mạch như thế nào? Nội tức vận hành ra sao? Dương Quá nói, nàng nghịch vận kinh mạch, có Dương Hàn Ngọc và đệ tử ở bên cạnh trợ giúp. Nhất Đăng Đại Sư nghe chàng giải thích, luôn miệng lấy làm lạ, nói, Âu Dương Phong đúng là một vị kỳ nhân trong thiên hạ. Khai sáng phép nghịch vận kinh mạch, thực là ngoài sức tưởng tượng, mở ra một con đường mới trong võ học. Đại sư đưa tay bắt mạch hai cổ tay cho tiểu long nữ. Vẻ mặt lo lắng, im lặng hồi lâu, Dương Quá chăm chú nhìn Nhất Đăng Đại sư. Chỉ mong đại sư nói rằng có thể cứu chữa. Nhãn quang của tiểu long nữ thì thủy chung chỉ nhìn Dương Quá. Cách chương.